Chương 1419, lại đến Bạch Cốt Thành. Nguyên Yêu Kiếm trước khi đi, đưa cho Phương Thần một chút kiếm đạo cảm ngộ. Thân là nguyên tộc chấn tộc chí bảo, đi theo chủ nhân, đều là mỗi một đời nguyên tộc tộc trưởng, hắn thực lực cường hãn, phóng nhãn toàn bộ vũ trụ, gần như không có cái gì địch thủ. Có thể nghĩ, Nguyên Yêu trong kiếm ẩn chứa kiếm đạo khí tức đến cỡ nào nồng đậm. Ngắn ngủi cảm ngộ 3 ngày sau, Phương Thần cảm giác, chính mình đối kiếm kinh lý giải lại sâu hơn một chút. 3 ngày sau, hắn ngừng tu luyện. Vốn định nếm thử mang đi kiếm thai, ai có thể nghĩ tới nửa đường sinh ra loại biến cố này. Điều này làm cho Phương Thần có chút bất đắc dĩ, bất quá cu nở dê không có cách nào. Nguyên Yêu kiếm đã quay trở về nguyên tộc, chính mình tiếp xuống đã không cần thiết lưu tại cổ hoa minh. Bất quá, vì không cho cổ hoa minh chu đem lòng sinh nghi. Phương Thần tìm tơ y cổ hoa minh chu, cáo chi hắn ý nghĩ của mình. Cái gì ngươi muốn đi luyện ngục cổ hoa minh chu nghe vậy, rất là kinh ngạc. Phương Thần gật đầu, minh chủ, lưu tại cổ hoa minh, ta không lấy được bất kỳ ma luyện. Ta đã sớm nghe nói luyện ngục bên trong thiên tài như mây, rất muốn vào đi thể nghiệm một phen. Phương Thần, ngươi phải biết, luyện ngục cũng không phải trò đùa, đây chính là tộc đàn đại chiến. Một khi tiến vào bên trong, muốn ra, phi thường khó khăn. Mà lại bởi vì bên trong thiên tài như mây, cường giả khắp nơi trên đất, sở dĩ hơi không cẩn thận liền sẽ bỏ mình. Cổ hoa minh chu khuyên. Những này, Phương Thần đã sớm biết. Xa nhớ rõ lần trước tại luyện ngục bên trong thời điểm, chém giết dị tộc 4 đại thánh tử, đưa tới dị tộc tức giận, chính mình bất đắc dĩ mới từ luyện ngục bên trong trở về. Mà lần này, thực lực mình tại tinh thần cảnh bên trong, đã đầy đủ cường đại. Là thời điểm tiến vào luyện ngục ma luyện. Đương nhiên, trọng yếu nhất chính là trong truyền thuyết tứ đế truyền thừa. Trong đó hấp dẫn nhất Phương Thần tự nhiên là kiếm đế truyền thừa. Trầm mặc một lát sau, cổ hoa minh chu gật đầu. Phương Thần, luyện ngục rất nguy hiểm, ngươi nhất định muốn gấp bội cẩn thận. Cổ hoa minh chu dặn dò. Ta hội. Cáo biệt cổ hoa minh chu về sau, Phương Thần trở về phục ma giới. Mau tới gặp ta. Vừa mới trở lại phục ma giới, liền nghe đến giới chủ truyền âm. Chỉ chốc lát sau, Phương Thần đi vào trong hoa viên. Giới chủ vẫn tại thả câu, nhìn thấy Phương Thần đến, buông xuống trong tay cần câu. So ta tưởng tượng bên trong sớm hơn một chút. Phục ma giới chú nhếch miệng cười nói. Hắn cho Phương Thần phân phối nhiệm vụ, trở thành cổ hoa quần đảo thế hệ trẻ tuổi người mạnh nhất, là vì ma luyện cái sau. Ban Nguyệt tiên động chuyến đi, Phương Thần tiểu sớm đã hoàn thành nhiệm vụ. Chỉ bất quá bởi vì kiếm kinh, làm trễ nải thời gian mà thôi. May mắn không làm nhục mệnh. Phương Thần no y phục ma giới chu đối Phương Thần rất coi trọng, càng là tiếp xúc Phương Thần, càng là cảm giác này từ không phàm. Mặc dù Phương Thần chỉ là tầng thứ 3 đệ tử, nhưng phục ma giới chu đối đại hắn, so với đợi những cái kia thất trọng thiên trở lên đệ tử, đều muốn nghiêm túc. Tinh thần cảnh bên trong vô địch, liền xem như gặp được luyện ngục thiên tài, cu nở dê không sợ hãi. Đây là phục ma giới chu đối Phương Thần đánh giá. Phương Thần nghe nói về sau, lúng túng gãi đầu một cái. Giới chủ, ta muốn tiến vào luyện ngục. Phương Thần đột nhiên nói. Giới chủ tựa hồ sớm đã đoán được Phương Thần ý nghĩ, trực tiếp điểm đầu. Ngươi ý nghĩ không tệ, dùng thực lực của ngươi, ngoại giới xác thực không cách nào ma luyện. Luyện ngục mới là tốt nhất kết cục. Phục ma giới chu cười nói. Luyện ngục bên trong, tràn đầy chiến đấu. Võ giả, liền muốn trong chiến đấu sinh tồn. Chỉ có tại bên bờ sinh tử chiến đấu, cuối cùng còn sống sót, mới là tài năng xuất chúng nhất. Dùng thực lực của ngươi, chỉ cần không gặp được tạo hóa cảnh võ giả, không có bất kỳ nguy hiểm nào. Phục ma giới chú nói. Kỳ thật, phục ma giới chú đối với Phương Thần, cu nở dê không quá lo lắng. Bởi vì hắn đối luyện ngục tương đối tinh tường, tạo hóa cảnh cùng tinh thần cảnh chiến trường hơi khác biệt. Chỉ cần không vượt qua biên giới, vẫn là rất khó gặp được tạo hóa cảnh cường giả. Đợi ngươi theo luyện ngục ra, ta hội đưa ngươi một việc đại cơ duyên. Phục ma giới chủ thần bí hề hề nói. Đại cơ duyên Phương Thần rất hiếu kỳ, nhưng phục ma giới chu không nói. Cuối cùng, Phương Thần cáo biệt phục ma giới chu, quay trở về chỗ ở phục ma giới bên trong, phi thường yên tĩnh. Các đệ tử nếu không đi ra ngoài lịch luyện, nếu không ngay tại bế quan, phảng phất tu luyện bên ngoài sự tình, không có quan hệ gì với bọn họ đồng dạng. Phương Thần vốn định cùng Man Long ba người tụ họp một chút, nhưng là ba người bọn họ không còn phục ma giới. Cuối cùng, Phương Thần đem tinh nhẫn kiếm để lại cho phân thân. đây là cái gì xuất ra tinh nhận kiếm thời điểm, Phương Thần phát hiện một cái quyển trục. Hắn có chút hiếu kỳ, chính mình trong không gian giới chỉ, lưu cờ na ho thêm ra dạng này một cái quyển trục. Toàn tức, hắn mở ra quyển trục. Lập tức, hắn ngây ngẩn cả người. Quyển trục phía trước nhất, có 5 chữ to, vạn lôi dung thiên thuật. Đây không phải kiếm vũ hồng tuyệt học sao? Phương Thần mở to hai mắt nhìn, không dám tin. Kiếm vũ hồng vạn lôi dung thiên thuật, làm sao lại tại chính mình trong không gian giới chỉ? Phương Thần trong đầu, cẩn thận hồi tưởng. Một lát sau, rốt cục nghĩ tới. Chính mình theo bàn nguyệt tiên động trở về cổ hoa minh về sau, kiếm vũ hồng tới tìm chính mình. Nàng cho mình một vài thứ. Lúc ấy QNZ không quá để ý, một mạch thu sạch vào trong không gian giới chỉ. Không nghĩ tới nàng lúc trước cái kia hứa hẹn, Phương Thần sớm đã quên. Ai có thể nghĩ tới, kiếm vũ hồng còn nhớ rõ. Cái này vạn lôi dung thiên thuật, chính là lạc lôi kiếm quyết thăng cấp vô liếng, uy lực cũng không yếu. Phương Thần triển khai quyển trục, nghiêm túc quan sát. Sau nửa canh giờ, trên mặt của hắn đại hỉ. Vạn lôi dung thiên thuật, so với hắn trong tưởng tượng mạnh hơn một chút. Tu luyện. Ngồi xếp bằng, bắt đầu tu luyện. Bảo mệnh tuyệt học, tự nhiên chê ít. Cũng may, có lạc lôi kiếm quyết cơ sở, tu luyện phi thường dễ dàng. Vẹn vẹn một canh giờ, liền đem vạn lôi dung thiên thuật tu luyện đến nhập môn. Về sau, Phương Thần tiếp tục tu luyện. Tại kim sắc trái tim trợ giúp phía dưới, 3 ngày sau đó, vạn lôi dung thiên thuật tu luyện đến đại thành. Nếu là bị kiếm vũ hồng biết được, Phương Thần tốc độ tu luyện nhanh như vậy, tất nhiên sẽ khiếp sợ. Hô trong sân, Phương Thần thở dài một hơi, mở to mắt. Vạn lôi dung thiên thuật tiến công thủ đoạn, cùng thanh lôi thuấn sát thuật hoàn toàn khác biệt. Thi triển vạn lôi dung thiên thuật thời điểm, có thể dẫn động trong hư không vạn đạo kinh lôi, cùng tự thân kiếm khí dung hợp, hình thành công kích mạnh nhất. Thử một chút Phương Thần nếm thử thi triển vạn lôi dung thiên thuật. Âm ầm trên bầu trời, kinh lôi không ngừng. Bất quá, làm lôi xà đạt tới 3.000 sa u trăm đạo thời điểm, đã đạt đến cực hạn. Hô Phương Thần thu liễm khí tức, trên bầu trời lôi xà tiêu tán. Vạn đạo lôi xà, mới là cực hạn. Mà ta chỉ có thể triệu hoán 3.000 sa u trăm no y. Phương Thần bĩu môi một cái nói. Hóa cảnh vạn lôi dung thiên thuật, lực công kích mới là tối cường. Phương Thần đem tu luyện vạn lôi dung thiên thuật sự tình, giao cho phân thân. Chính mình lặng yên bước lên tiến về luyện ngục truyền tống trận. Bạch quang lóe lên, truyền tống bắt đầu. Một lát sau, Phương Thần ra Bạch Cốt Thành. Nhiều năm không thấy, Bạch Cốt Thành vẫn như cũ. Trong thành vẫn như cũ phồn hoa, vô số cường giả, không phải tại buôn bán đồ vật, liền là đang khôi phục thực lực. Còn có một số, thực lực hơi yếu, thò đầu ra nhìn, ý đồ hỉ hệ u do luyện ngục bên trong tình huống. Vì phòng ngừa dị tộc nhận ra mình, Phương Thần trước khi tới, tu luyện ẩn tàng pháp môn, hơi dịch dung. Không có người biết hắn liền là mấy năm trước chém giết 4 đại thánh tử Phương Thần. Hắn chỉ là một cái muốn đi vào luyện ngục người mới. Rất nhanh, Phương Thần xe nhẹ đường quen báo danh hoàn tất. Chờ đợi sau nửa canh giờ, gom góp tiến vào luyện ngục nhân số. Toàn tức, truyền tống môn mở ra, đám người tiến vào luyện ngục bên trong. Bạch Cốt Thành, phủ thành chủ, phòng nghị sự. Bạch Cốt Thành thành chủ, là nhân tộc trí cường giả một trong. Hán tọa trấn Bạch Cốt Thành, liền là thủ hộ luyện ngục, đồng thời QNZ tại đốc chiến. Hôm nay, phủ thành chủ phòng nghị sự, bầu không khí 10 phần ngưng trọng. Dị tộc xuất hiện rất nhiều thiên tài một lúc lâu sau, Bạch Cốt Thành chu phá vỡ yên tĩnh, lên tiếng nói. Thành chủ, cuối cùng dị tộc tham chiến thành viên bạo tăng, trong đó có không kém gì 4 đại thánh tử tồn tại, tinh thần cảnh trên chiến trường, chúng ta nhân tộc liên tục bại lui. Không biết chuyện gì xảy ra, dị tộc nổi điên giống như tiến công. Đám người ngươi một lời ta một câu. Nghe xong lời của mọi người về sau, Bạch Cốt Thành chu đôi mắt lấp lóe, sau đó nói. Tình báo nói thế nào không rõ ràng, tựa hồ dị tộc xuất hiện một vài vấn đề, bọn hắn cần gấp mở rộng cương vực, sở dĩ quy mô tiến công. Có người nói, đương nhiên, đây chỉ là chúng ta kết hợp tình huống thực tế suy đoán mà thôi. Những chiến trường khác như thế nào? Bạch Cốt Thành chu hỏi. Những chiến trường khác, chúng ta nhân tộc còn có thể miễn cưỡng kiên trì, không đến mức hướng tinh thần cảnh chiến trường đồng dạng tan tác. Thêm đại lực độ, đại quy mô đầu nhập tinh thần cảnh võ giả. Nhất định muốn thủ vững phòng tuyến cuối cùng.